quả bưởi ngọt ngào. Chương 50, đêm nay ăn bưởi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Lemon Trình Nguyên thấy biểu tình Hứa Dữ không đúng liền lập tức trấn an cô. Anh đùa thôi em, đừng cho là thật. Hứa Dữ nhìn chằm chằm anh hừ hừ hai tiếng, xoay người đưa lưng về phía anh. Trình Nguyên nhanh nhẹn bò lên giường, từ sau lưng ôm lấy cô, Hứa Dữ giãy giụa một lúc Trình Nguyên vẫn không chịu buông ra. Hứa Dữ vùi đầu vào chăn dầu dĩ nói, em sẽ tranh thủ nhanh chóng kiếm được tiền. Trình Nguyên đã ý thức được mình nói sai, nhưng cậu độc thân 20 mấy năm Trình Nguyên làm sao biết được cách dỗ con gái. Trình Nguyên vùi đầu trên lưng cô, vừa nãy anh đùa thôi. Hứa Dữ không tiếp lời anh mà nói, em nhất định phải nhanh chóng hết bệnh, không bị bệnh mới có thể làm việc thật tốt, nhanh chóng kiếm được tiền. Trình Nguyên dùng thêm sức ôm cô, Hứa Dữ nhíu mày, một lát sau cô lại nói, anh cách em xa một chút, em không muốn lây bệnh cho anh đâu. Trình Nguyên từ trong giọng nói nghe ra cô còn đang giận. Anh còn muốn nói gì đó, Hứa Dữ đột nhiên nói một câu. Em khát, Hứa Dữ giãy giụa, có vẻ muốn ngồi dậy. Trình Nguyên liền lập tức bò dậy trước, anh đi rót nước, Hứa Dữ không tỏ vẻ gì, Trình Nguyên liền vội vàng đi rót nước cho Hứa Dữ. Nước đủ ấm không em? Trình Nguyên cẩn thận đút cho cô, Hứa Dữ thong thả uống nước gật gật đầu, nhưng cả quá trình cũng không thèm liếc Trình Nguyên lấy một cái. Quả bưởi nhỏ, thực xin lỗi, chọc giận em rồi. Em không có giận, Trình Nguyên lại hỏi, em không giận sao lại lạnh lùng với anh quá vậy? Hứa Dữ vẫn như cũ không nhìn anh. Em không có. Giọng Hứa Dữ đột nhiên to hơn. Em chỉ đột nhiên nghĩ đến mình phải nghiêm túc làm việc. Mấy tháng này em đều trễ việc rồi. Chỉ là lời anh nói đã đánh thức em. Em cảm thấy mình phải nghiêm túc làm việc, nhanh chóng giao bản thảo. Hứa Dữ bỏ thêm một câu. Em muốn nhanh khỏe lên, bị bệnh chậm trễ em viết chuyện. Không nghĩ tới không quá 2 ngày Hứa Dữ đã khỏe rồi. Cô bắt đầu cần cù chăm chỉ làm việc, Trình Nguyên cũng ra ngoài đi làm. Giống như tất cả đều trở về quỹ đạo. Nhưng là Trình Nguyên biết. Vẫn là một chút không giống. Ví dụ như, anh cảm giác được Hứa Dữ vẫn còn giận anh, nhưng cho tới bây giờ vẫn không biết làm cách nào dỗ cô vui. Trình Nguyên đích xác cảm giác được Hứa Dữ càng bận hơn ngày thường. Lúc anh tan tầm về nhà, Hứa Dữ vẫn đang cần cù chăm chỉ gõ chữ. Buổi tối còn làm đến 12 giờ. Ban đầu cô còn nấu cơm, nhưng mà qua mấy ngày Hứa Dữ dứt khoát không nấu, biết Trình Nguyên ở bên ngoài liền gửi WeChat bảo anh mua cơm hộp về. Thật ra ăn cái gì Trình Nguyên cũng không kén chọn, chỉ là nhìn Hứa Dữ tiêu tủy, cả ngày liên tục làm việc, cơ thể nào mà chịu cho nổi. Hôm nay cô vẫn giống như mọi khi gõ chữ đến 12 giờ, hơn nữa hoàn toàn không có ý định đi ngủ. Hứa Dữ ngồi một người trên bệ cửa sổ, Trình Nguyên cũng không có mặt mũi quấy rầy liền ngồi trên giường nhìn cô. Nhưng hiện tại đã quá 12 giờ cô còn chưa chịu nghỉ tay, Trình Nguyên nhíu mày, một lát sau rót một ly nước đi qua. Mọi người còn nhớ chương Nu Chín cho Nam Chín vào phòng ngủ không? Tác giả có miêu tả phòng Nu Chín có cái bệ cửa sổ to đủ một người nằm. Uống nước, Hứa Dữ ngoan ngoãn nhận lấy. Cảm ơn anh, Hứa Dữ uống một ngụm, liền đặt sang một bên, nhìn thoáng qua Trình Nguyên liền nói. Khuya rồi anh đi ngủ trước đi, ngày mai còn phải dậy sớm đi làm. Hứa Dữ nói xong liền tiếp tục vùi đầu vào máy tính. Trình Nguyên mặt mày nhăn lại, nhưng Hứa Dữ hoàn toàn không chú ý tới. Tay liên tục múa như bay trên bàn phím. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Nguyên ngủ không được, bình thường có một mình cũng tới 2-3 giờ mới đi ngủ, chỉ sau khi ngủ chung với Hứa Dữ anh liền nhân nhượng cùng cô ngủ sớm một chút, hiện tại Hứa Dữ vẫn còn đang cần cù chăm chỉ làm việc, anh căn bản là không muốn ngủ. Hiện tại Trình Nguyên cũng không có chuyện gì liền ngồi ở cách đó không xa nhìn cô. Đột nhiên anh có thể hiểu được cảm giác của quả bưởi nhỏ lúc anh tăng ca về trễ rồi. Mãi đến 1:30 Hứa Dữ mới sửa sang lại chuẩn bị tan làm, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Trình Nguyên ngồi một bên vẫn đang nhìn cô, vừa rồi mãi mê làm việc nên không chú ý tới ánh mắt của anh. Lúc này thả lỏng mới phát hiện anh còn chưa đi ngủ, liền hỏi. Anh không ngủ được hả? Trình Nguyên, đang đợi em đó. Hứa Dữ có cảm giác không ổn, xấu hổ nói. Em đã nói anh đi ngủ sớm rồi mà. Trình Nguyên ôm cô vào lòng, anh vốn dĩ cao hơn Hứa Dữ rất nhiều. Vừa ôm vào lòng cô liền rút thành một đoàn nho nhỏ mềm mại. Quả bưởi nhỏ không đi ngủ một mình anh làm sao ngủ được. Em từng nghe câu, cô trầm nan miên, trằn trọc một mình, chưa? Hứa Dữ lẩm bẩm nói. Anh đừng nói nữa, đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai còn phải dậy sớm nữa đó, em muốn viết cho xong cốt truyện ngày mai nghỉ ngơi một chút. Trình Nguyên gật đầu, không sao, ngày mai em nhớ nghỉ ngơi thật tốt đó, anh không quan trọng. Hứa Dữ bị Trình Nguyên nói đến có chút ngượng ngùng, liền tránh khỏi ôm ấp của anh. Anh đi ngủ trước đi, em khát, đi uống nước rồi vào. Trình Nguyên, cũng không kém chút thời gian này, gần đây em bận rộn cũng chỉ ăn đơn giản một ngày ba bữa, hôm nay anh mua chút trái cây, anh đi rửa cho em. Hứa Dữ nghe xong đúng là có hơi thèm, cô nghĩ lại đúng là 2-3 ngày rồi chưa ăn trái cây, nhưng bây giờ trễ lắm rồi, hơn nữa cô cũng đã đánh răng rửa mặt. Trình Nguyên nhìn thấy Hứa Dữ do dự, liền biết quả bưởi nhỏ muốn ăn. Trình Nguyên sờ sờ đầu cô, em chờ ở đây, anh đi lấy cho em. Hứa Dữ kéo tay Trình Nguyên lại, cái đó, anh mua trái cây gì? Mua rất nhiều, cái gì cũng có cả dâu tây cherry em thích nữa. Hứa Dữ sửng sốt một chút, nghĩ xem mình muốn ăn cái gì, đột nhiên cảm thấy bản thân tham ăn, hình như đều không tệ. Nhưng mà, ăn xong phải ngủ, không thể ăn nhiều như vậy. Trình Nguyên giống như cũng biết Hứa Dữ băn khoăn, liền mang theo 3 loại trái cây vào, dâu tây, cherry còn có bưởi. Trình Nguyên rửa sạch rồi mới đem vào, dâu tây cùng cherry đặt cùng nhau, bưởi đặt riêng. Hứa Dữ đương nhiên duỗi tay lấy dâu tây trước. Hứa Dữ ăn mùi ngon, cô nhìn thoáng qua quả bưởi. Hả, sao lại có bưởi, em nhớ mùa này không phải mùa bưởi. Trình Nguyên, không đúng mùa cũng có thể ăn, chủ yếu là do anh muốn ăn. Khóe miệng Hứa Dữ đều dính nước sốt màu đỏ, thoạt nhìn như tô son, dưới ánh sáng âm áp có vẻ vô cùng mộng nước ngon lành. Trình Nguyên chỉ ăn vài miếng, chủ yếu vẫn là nhìn Hứa Dữ ăn, cô vừa ăn vừa xem game show trên TV, bộ dạng hưởng thụ. Trình Nguyên nhìn dáng vẻ cô như vậy liền dứt khoát cầm chén lên đút cho cô ăn. Hứa Dữ vừa nhìn thấy Trình Nguyên cầm cả chén đi còn yêu ớt chừng anh một cái, kết quả Trình Nguyên liền cầm một quả nhét vào miệng cô. Dâu tây trực tiếp chặn miệng Hứa Dữ. Hứa Dữ vừa nhai dâu tây trong miệng, vừa ấp úng nói. Anh làm gì vậy, đút em đó, không phải rất rõ ràng sao? Hứa Dữ nhìn chằm chằm tivi, nhưng tất cả tâm tư lại không đặt trên đó, mặt đều đỏ lên, nhưng mà. Cô ỉ vào trên tay rảnh rỗi, liền dùng tay che mặt mình lại. Trình Nguyên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em muốn ăn nữa không? Giọng nhỏ như muỗi kêu. Trình Nguyên nhưng thật ra cũng rất thích loại lạc thú này. Vậy bây giờ ăn cherry đi. Hứa Dữ cũng ngoan ngoãn gật đầu. Không giận nữa hả? Hứa Dữ nhấm nháp cherry trong miệng, có chút mồm miệng không rõ. Em chưa bao giờ giận hết. Trình Nguyên dùng tay cọ mũi cô. Trình Nguyên thấy cô ăn xong cherry trong miệng liền duỗi tay trước mặt cô, bình tĩnh nói. Phun ra đây. Hứa Dữ có chút ngốc lăng, Trình Nguyên cứ như vậy nhìn chằm chằm cô, Hứa Dữ liền cảm giác càng thêm ngượng ngùng. Trình Nguyên, nhanh lên, em nhổ hạt ra anh đút cho em quả khác. Hứa Dữ nghe anh nói như vậy liền ngoan ngoãn cúi đầu phun ra trên tay anh. Trình Nguyên đút cho Hứa Dữ múi bưởi đã được lột sẵn, mày cô lập tức nhíu lại, cô mới vừa ăn dâu tây cùng cherry ngọt lịm, giờ lại ăn bưởi chua chua ngọt ngọt. Hứa Dữ nhịn không được đẩy nhẹ anh. Anh làm gì vậy? Trên mặt Trình Nguyên lộ ra nụ cười thiếu đòn. Sao, ăn ngon không? Cũng không phải cô không thích ăn bưởi, chỉ là cô mới vừa ăn trái ngọt xong sao lại cho cô ăn bưởi chứ? Không ngon, Trình Nguyên, sao lại không, anh rất thích mà. Hứa Dữ, nếu quả bưởi nhỏ không giận vậy tối nay có thể cho anh ăn bưởi được không hử? Hứa Dữ tắt tivi, bò dậy. Em đi tắm đây, cách chương.